cả thế giới chỉ có ta không sợ phản diện. Chương 102 đến 1, say cười cùng người 3 vạn của 06, be. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Lâm Giang quay người. Cây dù bị hắn ném lên giữa không trung. Ba trận đồ lần lượt xoay vòng mở ra. Ẩn vào tầng mây dày nặng. Tia chớp bắt đầu tập trung lại trong trận. Diệp Vân Chu nhận ra được trận pháp này. 300 năm trước, Mộ Lâm Giang dùng chính chiêu này khiến yểm ma chủ bị thương nặng. Mặc dù giờ đã đơn giản hóa đi không ít, song cũng tuyệt không phải thứ cơ thể hắn hiện tại có thể chịu đựng được. Chẳng phải lúc, y lại nhớ tới ký ức của Mộ Lâm Giang. Cảm xúc khiến hắn có được minh đồng. Đó rốt cuộc là cảm giác gì? Không muốn mất đi, rõ ràng là ngọn gió ấm áp. Lại như xuyên qua ngực thổi nguội cả ngũ tạng lục phủ. Làm y như bị thả trong quan tài băng. Thở không nổi, nhìn không thấy ánh sáng. Y cũng biết sợ ư. Diệp Vân Chu không biết. Nhưng y không thể cứ đi như vậy. Giống như tình thế 300 năm trước. Lần này y cũng có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Diệp Vân Chu lật tay xuất bóng kiếm. Chém về trận đồ dịch truyền. Kèm theo một âm thanh. Trận pháp vỡ ra, hóa thành một mớ vụn sáng. Yểm ma chủ lẳng lặng quỳ trên đất. Lớp vỏ kia kêu răng rắc một chập, rồi bị xé ra một khe hở. Khói đen toát ra từ cái khe ấy. Càng lúc càng đậm, còn bản lĩnh gì, cứ biểu diễn ra hết đi. Giọng yểm ma chủ loáng thoáng truyền ra từ trong xương. Gã lạnh lùng châm chọc. Cùng lắm là tự sát trước mặt ta thôi. Khóe môi Mộ Lâm Giang trào ra tia máu. Hắn nhắm mắt, vết bỏng thành từng mảng trước ngực làm hắn gần như mất ý thức. Ảo ảnh chồng lên trước mắt. Cuối cùng hắn bấm quyết. Giáng sấm chớp bão bùng gom góp được xuống yểm ma chủ. Cùng lúc đó, kiếm khí đầy trời cũng theo sát. Vèo vèo xé rách không khí. Vang dội trong vùng núi bao la. Diệp Vân Chu, sao ngươi lại không đi? Mộ Lâm Giang rốt cuộc không giữ nổi thân hình thẳng băng nữa. Lảo đảo, sắc mặt nhợt nhạt, ngươi đừng hòng ra lệnh cho ta. Diệp Vân Chu hừ nhẹ một tiếng, nhìn chằm chằm yểm ma chủ đang chống lại sấm sét liên miên. Sử dụng những linh lực cuối cùng Thường Hy để lại cho mình. Chỉ có chính ta mới quyết định được mình đi hay ở, ngươi bớt nói nhảm đi. Yểm ma chủ chậm rãi bay lên giữa trời, giơ hai tay, xương đen khuếch đại trong đó. Vậy mà bức cả sấm chớp về không trung. Đọc full tại Chuân Phao VN. Ha ha ha, Mộ Lâm Giang, ta đã tìm lại được cảm giác chiến đấu năm đó. Con ngươi yểm ma chủ đỏ thẫm như biển máu. Hối hận vì sự vô năng của ngươi đi. Ta sẽ cho mỗi tấc đất Kình Lôi Sơn phủ kín hài cốt của ngươi. Mộ Lâm Giang ngã nhào xuống đất, lần đầu tiên để lộ sự tuyệt vọng. Diệp Vân Chu, ta muốn chết cùng ngươi, nhưng cũng không muốn chết với ngươi. Tại sao ngươi lại không đi? Hắn nâng cánh tay run rẩy, hơi ấn nhẹ lên ngực. Một vệt sáng mở hiện lên trong tay. Song Diệp Vân Chu đã tức khắc bắt lấy cổ tay hắn. Ngươi mà dám đồng quy vu tận với yểm ma chủ, ta đảm bảo ta sẽ khó đối phó hơn gã nhiều lần. Diệp Vân Chu ngửa đầu nhìn đăm đăm băng nga. Còn kịp, ngươi muốn làm gì? Mộ Lâm Giang miễn cưỡng hoàn hồn. Ân tư. Cho ta mượn băng nga. Diệp Vân Chu dốc toàn lực hô to một câu. Ngay lập tức, thân kiếm khổng lồ nháy mắt thu nhỏ lại, rơi vào tay y. Một tay Diệp Vân Chu nắm lấy mũi kiếm, hung hăng cắt một nhát, mang theo máu tươi tưới xuống mặt đất. Mũi kiếm thì để trước vết máu đã lưu lại từ sớm. Tức thì, ánh đỏ ngập tràn, sợi tơ tạo bằng máu hiện lên trên đất, cuốn quanh băng nga. Một đầu khác thì thình lình kéo dài tới chỗ xương đen tản ra quanh người yểm ma chủ. Yểm ma chủ bị luồng sức mạnh bất ngờ xuất hiện kéo xuống đất. Nhân cơ hội đó, Mộ Lâm Giang lại vứt mạng vận linh lực. Sấm sét ầm ầm đánh xuống. Gã kêu thảm thiết một tiếng. Liền ngay sau đó lại tấn công Diệp Vân Chu. Sương mù ngưng tụ thành rắn trườn về phía Diệp Vân Chu. Y đã tái nhợt cả mặt. Song vẫn kiên định không lùi. Cao giọng quát, Thường Hy, quay về, tơ máu trói yểm ma chủ lại. Sau ánh đỏ là màu trắng sáng. Yểm Ma chủ hoảng loạn giãy giụa, nhưng ánh trắng càng lúc càng tỏ. Thường Hy kiếm đâm xuyên cơ thể gã chui ra. Máu lưu trên mũi kiếm chính đang gột sạch màu đen kịt. Trước mắt Diệp Vân Chu trắng xóa. Sự ầm ĩ bên tai vụt tắt, y như có linh cảm. Ngoái đầu lại, thấy Thường Hy kiếm linh đã đang yên tĩnh nhìn mình. Tuy Mộ Lâm Giang thương tích nghiêm trọng, nhưng Yểm Ma chủ cũng không phải không thể chiến thắng. Diệp Vân Chu lên tiếng trước, là ta thắng, không có Thường Hy. Gã cứng đối cứng lôi trận của cung chủ, rồi lại chịu sức mạnh của trụ trời. Dù có là đại la thần tiên cũng phải hồn phi phách tán. Ngươi dùng máu đánh thức ta, thiệt hại còn lớn hơn. Thường Hy thở dài một tiếng. Còn tiếp tục như vậy, ngươi sẽ không thể sử dụng Thường Hy nữa. Thế là ngươi tự do rồi. Diệp Vân Chu hóm hỉnh nói. Không có kiếm thì ta nghiêm túc tu luyện. Đây cũng không phải vấn đề. Cưỡng chế tiêu hao thái quá, ngươi sẽ bị lưu lại trầm kha. Tối đa chỉ tu được đến Nguyên Anh. Sau đó sẽ đình trệ không tiến lên được nữa. Thường Hy cảnh báo, thì có sao? Trên đời này không có vết thương nào không chữa được. Chẳng qua chỉ thiếu phương pháp thôi. Diệp Vân Chu nói giáo hoành. Giúp ta lần nữa đi. Ta vẫn còn lời hứa chưa thực hiện. Kiếm tuệ hắn muốn tặng ta cũng chưa làm xong. Giờ ngươi có thể hiểu ta chưa? Thường Hy không nói gì. Trầm mặc một lát, bất đắc dĩ. Ít nhất ngươi dễ hiểu hơn 300 năm trước. Trở về đi. Diệp Vân Chu nhoẻn cười. Tiếng sấm nổ mạnh trở lại bên tai. Y chỉ ngẩn ra một chút trong hiện thực. Lá chắn nhu hòa đã gắn lên trước người y và Mộ Lâm Giang. Sắc đen trên Thường Hy kiếm chỉ còn một ít. Yểm Ma chủ bị dây thừng bằng ánh kiếm trói chặt. Cả lôi trận đều bổ xuống người gã. Linh lực trụ trời ba bên đã tích đủ. Chỉ chờ được phát ra. Chúng nhắm thẳng vào Yểm Ma chủ. Làm nỗi hoảng sợ khi đối mặt với cái chết lại kéo nhau trở lại trong gã. Đó mới là mục đích chân chính của ngươi. Giọng Mộ Lâm Giang yếu ớt. Càng thấy bất lực từng cơn vì lá gan to bự của Diệp Vân Chu. Đánh lén được thành công thì đương nhiên là tốt. Diệp Vân Chu nắm chặt băng nga. Gắng gượng đứng vững. Tiếp tục duy trì tơ máu. Không được. Vậy chỉ có đường đánh thức Thường Hy. Ngươi còn sống được bao lâu nữa? Để ta chuẩn bị sẵn tâm lý. Ngươi thật không khách sáo. Mộ Lâm Giang cười. Có phần thê thảm. Ta sống mãi mãi trong lòng ngươi. Vẫn đùa được. Xem ra không cần lo lắng. Diệp Vân Chu liếc hắn. Cũng cười lắc đầu theo. Nhếch nhác thật đấy. Mộ Lâm Giang khẽ ho khan. Yểm Ma chủ không ngừng vùng vẫy thét gào. Các ngươi đừng mơ được như ý ta chết. Các ngươi cũng không sống được. Theo đuổi sức mạnh thì có gì sai. Kẻ mạnh phải nên điều khiển những người tầm thường chỉ biết sống qua ngày đó. Chúng nên dâng cho ta. Tiếng nói chợt im bặt khi ba cột sáng bắn tới. Mục tiêu bị nhằm vào không phải là Mộ Lâm Giang. Nhưng ánh quang trên đỉnh đầu vẫn áp lực khiến hắn không th ở dốc nổi. Linh lực bị nén đến cùng cực đủ để xé rách cả không gian. Ánh sáng mạnh làm hắn phải nheo mắt lại. Hình dáng núi kình lôi cũng trở nên mờ nhạt. Diệp Vân Chu buông băng nga. Rốt cũng được rũ cánh tay đã gần như mất hết cảm giác. Sự mệt nhọc hồ như ép y nằm xuống ngay tại chỗ mà bất tỉnh. Y thở phào nhẹ nhõm. Cười nói với Mộ Lâm Giang. Cuối cùng cũng thành công. Mộ Lâm Giang cố nén đau đớn đứng lên. Đi về phía Diệp Vân Chu. Gật một cái sống sót sau tai nạn. Đang định vươn tay bắt lấy y dựa nhờ. Khóe mắt hắn đột nhiên thấy một mũi nhọn khác thường ở một điểm sức mạnh trụ trời giao nhau. Một cảm giác hoảng loạn vô cớ dâng lên mãnh liệt. Trực giác Mộ Lâm Giang nhận ra điều bất hợp lý. Không có thời gian nghĩ ngợi. Hắn nghiêng ngả chạy tới tóm lấy tay áo Diệp Vân Chu. Đồng thời dồn sức đẩy y ra. Song hắn bị thương quá nặng. Nên cái đẩy này chỉ làm Diệp Vân Chu lui nửa bước. Tiếp đó ngực chợt mát lạnh. Hắn chỉ thấy cú chạm đánh tới sau lưng nặng tựa nghìn quân. Chưa kịp vận linh lực. Cảnh vật xung quanh đã đảo ngược. Trước mắt Diệp Vân Chu lóe lên. Không kịp phản ứng. Y đã nghe một tiếng rên khàn truyền đến bên tai. Mộ Lâm Giang va vào ngực y cùng ngã văng ra với y. đập xuống đống đổ nát sau trận đại chiến. Thường Hy, Diệp Vân Chu ngửa mặt nằm trên đất, gáy bị đập đau, Mộ Lâm Giang đè lên người y, sau lưng lộ ra một đoạn cán kiếm quen thuộc, là Thường Hy bị khí đen vờn quanh, trụ trời ba phía lần lượt ngưng hoạt động, kết giới biến mất, trời quang mây tạnh, sắc vàng xuyên thấu tầng mây, ánh nắng chói lòa lần đầu tiên chiếu xuống núi Kình Lôi. Trên mảnh đất bao la mà tĩnh lặng vừa đi qua khói lửa ấy, màu máu không ngừng loang ra. Diệp Vân Chu nheo mắt, muốn giơ tay che lại một chút ánh sáng. Đau đớn bấy giờ mới truyền vào não. Y gian nan nhấc tay đẩy Mộ Lâm Giang. Sờ thấy một vùng âm ấm. Nhận ra bản thân cũng đau đến hoa cả mắt. Y và Mộ Lâm Giang bị Thường Hy do yểm ma chủ ném ra lúc sắp chết xuyên qua ngực. Nhiệt độ từ ánh mặt trời cũng không cách nào sưởi ấm cái lạnh đang dần lan rộng. Xin lỗi, ta không cứu được ngươi. Mộ Lâm Giang dần giật cánh tay, chống lên khoảng đất bên mặt Diệp Vân Chu, cố sức ngẩng đầu, cặp mắt tím sáng người kia đã ảm đạm đi, chỉ còn những vụn sáng lấp lánh nơi đáy mắt. Diệp Vân Chu gắng gượng giật khóe miệng, tư thế bá đạo này của Mộ Lâm Giang hiện giờ khó tránh có phần tiêu nghỉu. Y muốn cười một chút trêu chọc hắn, nhưng như bị máy khoan khoan vào trong phổi. Chỉ hít thở thôi cũng như đang nuốt nhả những lưỡi dao sắc bén. Bèn dùng ngón tay xoa lên khóe mắt Mộ Lâm Giang, khẽ cười nhạo, không phải muốn chết cùng ta à, đây chính là nguyện vọng của ngươi mà. Khóc làm gì? Mộ Lâm Giang vẫn không kìm lại được, một giọt nước mắt nhỏ xuống theo ngón tay Diệp Vân Chu. Giờ họ chỉ còn máu và nước mắt là nóng. Ngươi biết không, có lẽ ta nên nói xin lỗi mới phải. Diệp Vân Chu sắp không thấy rõ mặt hắn nữa, nhăn mày lại, muốn nói thêm vài câu. Lời tiên đoán sấm ngôn lục cho ta là một kiếm xuyên tim, kiệt sức bỏ mình, nhưng giờ chỗ ta trúng đại khái là phổi. Ngươi không nên đẩy ta pha đó, là ta làm ngươi bị liên lụy. Y nghiêng đầu ho khan rất nhẹ, máu trào ra từ khóe miệng, dính ướt tay Mộ Lâm Giang. Đọc phun tại Chuân Phao, VN. Ngươi không tin vào tiên đoán, ta cũng không tin. Mộ Lâm Giang cúi đầu, dùng sức ôm chặt y, giọng nói cố nén nghẹn ngào dần yếu đi. Nếu vận mệnh muốn cướp ngươi đi, vậy ta nhất định sẽ bắt kịp nó. Xến quá, Diệp Vân Chu cảm thán, khẽ tới mức không thể nghe thấy. Mí mắt y càng ngày càng nặng, chút khí đen cuối cùng trên Thường Hy kiếm cuối cùng cũng tan hết. Lưỡi kiếm sâu họ vào nhau từ từ biến mất. Thường Hy đứng một bên, nhưng Diệp Vân Chu đã không nhìn rõ mặt hắn nữa. Mộ Lâm Giang gục đầu bên gáy y, hứa hẹn bằng giọng thì thào gần như không phát ra âm thanh. Chân trời góc bể, hẹn gặp lại. A, Diệp Vân Chu dịch ngón tay tới sau gáy hắn, trả cho hắn một cái ôm. En, xích kỳ, viên mãn chưa? Siêu viên mãn. Còn gì vui hơn khi trăng trối xong mà không bị vả mặt vì tự dưng sống lại. Đấy là lý do tôi đăng cái link này. Sàm L thế thôi, bấm link kia đọc nốt đi. CTRLF cho đỡ phải lướt nhé. Mina San. Cách chương.